Senju gia tộc quật khởi. Chương 53, Shisui cũng biết mắng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 53, Shisui cũng biết mắng người. Hayate ngồi ở bên bàn, ánh mắt nóng bỏng nhìn theo sự lắc lư của bóng hình xinh đẹp đang đứng trong bếp. Không biết Sune từ chỗ nào mua được một bộ đồ mặc ở nhà, quần ngắn bó sát người, lộ ra đôi chân thon dài trắng bóc nhẹ nhàng đung đưa qua lại dụ người. Áo thể thao cũng bó sát người để lộ phần eo nhỏ nhắn thon gọn, bởi vì nàng là ninja thường xuyên luyện tập cho nên có thể thấy được cơ bắp hơi nhô lên, tràn đầy khỏe mạnh. Chỉ cần là người gặp qua các cô nàng tập gym khỏe mạnh liền hiểu cơ bụng của phụ nữ thường không giống nam giới. Nam giới tập gym đề cao tính khỏe đẹp, cơ bụng chia làm 6 múi. Còn nữ giới tập gym thì hai bên eo mỡ tiêu giảm, toàn bộ phần bụng giữa cơ tụ lại một khối tạo thành đường nét như hình số 0, nhìn rất khỏe mạnh cùng thích mắt. Cũng không phải là nữ giới không thể có cơ 6 múi, nhưng các nàng cũng yêu thích khỏe đẹp mà không phải cơ bắp, cho nên hướng phát triển này mới phù hợp với các nàng. 2 tháng không thấy, tay nghề nấu ăn của Sunet đã tăng lên rất nhiều. Hayate ngồi ở bên bàn chờ đợi đã ngửi thấy được mùi thơm nước mũi, cảm giác thèm ăn đại phát. Nhưng nhìn nàng làm cơm càng cảnh đẹp ý vui khiến hắn thích thú. Sunet không khỏi quay đầu lại lườm hắn, nhìn đẹp như vậy sao? Sao lại nhìn chằm chằm như vậy? Hayate cười xấu, người bộ dáng này ta có thể nhìn 3 năm không chán. Chỉ được cái dẻo mồm dẻo miệng. Sunet yêu kiều hừ nhẹ một tiếng sau đó lại tiếp tục nấu ăn, rất nhanh một bàn thức ăn liền bị nàng bày ra. Nàng hỏi, thế nào, nhiệm vụ lần này không có gì nguy hiểm chứ? Hayate đem nhiệm vụ quá trình kể lại một lần cho Sunet nghe, khiến cho nàng kinh ngạc một phen. Ngươi vậy mà lại chọn ở lại đoạn hậu đối mặt 5 vị thượng nhẫn. Ngươi không muốn mạng nữa sao? Hayate cười cười, yên tâm đi, ta đã chọn ở lại tự nhiên có nắm chắc có thể lui thân mới dám làm thế. Không được quá nguy hiểm, lần sau ngươi nhất quyết không thể dạng này, nếu không. Hayate hứng thú, nếu không cái gì, nếu không ngươi đừng hòng dùng tay nữa. Hayate lập tức nhận thua, được, ta lần sau sẽ không làm bừa như vậy nữa. Thế còn nghe được, đối với Sunet mà nói làm nhiệm vụ có người chết cũng chỉ là bình thường mà thôi. Năm đó nàng cùng đám người Jiraiya nếu không có chút bản lĩnh cũng đã sớm chết trong lúc thi hành nhiệm vụ rồi. Đối với kiếp sống ninja nàng đã không lạ gì. Nàng nói, Terumi mấy kia đúng là rất có tiềm năng, cần phải để gián điệp ở làng sương mù chú ý nàng một chút, xem nàng trưởng thành đến mức nào, phán định độ nguy hiểm của nàng. Hayate nghe vậy giật mình, úp ngươi đây là đang tưởng tượng mình là hỏa ảnh sao? Sunet, chuyện này là việc của Minato, ngươi không cần quan tâm. Ta cũng chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi. Ngược lại là ngươi, lúc này làng sương mù chắc chắn đang nổi điên tìm hiểu tình báo của ngươi, muốn giết ngươi trừ hậu hoạn. Hayate cười ha ha, nếu bọn hắn có thể làm được vậy ta cũng chỉ có thể chịu phục. Xem ra gia tộc Hyuga lần này mất mặt a, đến cả tông gia trưởng lão cũng đem mắt của mình làm mất được, quả thật không còn gì để nói. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Sunet cùng Hayate đều không có thói quen ăn cơm không nói chuyện, hai người rất tùy ý, ăn xong Hayate giúp Sunet dọn bàn, Sunet chủ động rửa bát, Hayate muốn giúp nhưng nàng không đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhân lúc Sunet bận rộn chợt ôm từ phía sau lưng của nàng, tay nhẹ nhàng sờ sờ phần eo thon gọn của nàng đắc ý. Tuy đã sờ qua mấy lần nhưng cảm giác này vẫn thật tuyệt, sờ mãi không chán. Sunet hơi đỏ mặt lên gắt, đừng phá, để ta rửa bát xong liền có thể cùng ngươi ngồi xem tivi, lúc đó cho ngươi sờ thoải mái. Ha ha, như thế sao có thể kích thích bằng lúc này. Sunet lườm một cái, Hayate chỉ có thể buông tay để cho nàng làm việc. Hắn đi ra ban công chợt nhìn thấy phía xa có một đám đông ồn ào, Hayate nghĩ cái gì, lập tức cùng Sunet chào. Hyuga gia tộc hình như có việc gì, ta đi ra xem một chút, lát nữa sẽ trở lại. Nói xong hắn liền nhảy lên mái nhà, rất nhanh liền ở trên các nóc nhà chạy nhanh tìm một vị trí view đẹp quan sát tình hình. Lúc này Shisui đang mang theo mấy cái tiểu đệ đứng ở trước cổng nhà Hyuga chỉ trỏ mắng to, phía bên kia Hyuga Hizashi đứng đối mặt với hắn, khuôn mặt đỏ bừng, có vẻ rất tức giận. Shisui, còn không phải là do ngươi phế vật sao? Nhiệm vụ thất bại bị ghi vào hồ sơ của ta. Trước đó ta chưa từng thất bại trong bất kỳ nhiệm vụ nào, bây giờ thì tốt cả cái hồ sơ đều xấu rồi. Đã vậy còn không cầm được một chút tiền thưởng nào, 2 tháng này ở Thủy Quốc chạy mệt như CS cuối cùng đều đổ sông đổ bể. Hyuga Hizashi cũng không thể chịu nhục đơn phương bị mắng, lập tức phản bác. Kẻ địch đông như vậy đều là thượng nhẫn, trong đó còn có 3 người là 3 người. Thất kiếm làng sương mù chúng ta không đánh lại bọn hắn cũng là chuyện bình thường mà thôi. Lần này bọn hắn có chuẩn bị mà tới, sao có thể đổ hết tội lỗi trên đầu của ta? Chấm, thế trước đó thì sao, rõ ràng có cơ hội giết chết tên kia, ngươi lực công kích yếu kém còn cố gắng tranh giành công kích của đội trưởng làm cái gì? Rõ ràng yếu còn không biết thân biết phận, bát quái không trường, của ngươi đúng là phế vật. Xì xui một câu này vừa ra lập tức gây nên một đợt phẫn nộ mắng to từ phía đám tộc nhân gia tộc Hyuga. Bát quái không trường, đã là kỹ thuật cao cấp của bọn hắn muốn học mà không được vậy mà lúc này lại bị người mắng là phế vật. Trước đó mắng Hyuga Hizashi bọn hắn còn có thể nhịn, lúc này mắng kỹ thuật của bọn hắn không được bọn hắn còn có thể nhịn sao? Bầu không khí lập tức nóng lên, hai bên khẩu chiến không ngừng. Hayate gật gù, Shisui quả nhiên làm theo ta bảo a, xem ra thời gian tới làng lá sẽ bị hắn quấy cho không yên bình. Ánh mắt hắn nhìn vào những chỗ tối hoặc trên cành cây, lúc này có không ít người mặc quần áo Anbu đang theo dõi tình hình bên này, chuẩn bị trở về báo cáo. Shisui lúc này chỉ vào mặt Hyuga Hizashi nói, Hyuga các ngươi một trưởng đánh người bị trúng ảo thuật còn đánh không chết mà dám xưng làng lá đệ nhất gia tộc. Các ngươi là số một xếp từ dưới lên sao? Hyuga Hizashi, có giỏi cùng ta đánh một trận ta cam đoan không đánh ngươi khóc. Hayate, ái chà, công lực mắng người của Shisui cũng không tệ a, Hizashi, đánh thì đánh ai sợ ai, chúng ta cùng nhau đến sân huấn luyện. Cứ như vậy Shisui mang theo mấy tên Uchiha tộc nhân cùng Hyuga Hizashi mang theo một đàn Hyuga tộc nhân nổi giận đùng đùng tiến về sân huấn luyện. Lúc này từ trong gia tộc Hyuga cùng Uchiha lập tức có hàng loạt bóng người xông ra hướng về phía sân huấn luyện lao nhanh. Trận chiến này đã không còn là trận chiến của hai người mà là trận chiến đại diện cho hai gia tộc cho nên bị rất nhiều người để ý tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hayate đang định đi theo liền nghe được thanh âm mềm mại của Sunet ở phía sau lưng vang lên. Ồ, muốn đánh nhau sao? Hắn quay đầu lại cười nói. Chúng ta mau đến chiếm chỗ A, đến muộn liền không có chỗ tốt. Sunet nghe vậy gật đầu một cái, đang định đi thì bị Hayate vỗ mạnh lên người một cái. Biến thân thuật, bành, một đoàn khói trắng nổ ra, Sunet trên người quần áo đột nhiên biến thành loại mà nàng hay mặc khi ở bệnh viện. Hayate híp mắt cười nhìn nàng. Sau này ra ngoài nhất định phải chú ý, không thể ăn mặc bại lộ như vậy. Bộ dáng này của ngươi chỉ có ta mới có thể thấy, người khác không được nhìn thấy. Sunet nghe vậy mới nhớ ra lúc nãy mình đi hơi vội quên thay đồ, bởi vậy mặt hơi hồng lên nhẹ gật một cái. Thật là nhỏ mọn của ngươi tất. Tốt đi thôi, tác dạo này chả thấy y đánh giá chuyện nhỉ, đánh giá tích cực giúp tác nha, chuyện mới khó kéo thành tích quá hu hu. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.